Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Do thời gian trước là tháng của Tết, cho nên là Huy cũng rất là bận việc, vì vậy mà vắng mặt trên kênh Đất Linh. Ngày hôm nay trở lại để tiếp tục phục vụ quý bà con những tập truyện có thời lượng trung và dài, những bộ tiểu thuyết ở trên kênh Đất Linh này. Chúng ta khởi động năm mới với một bộ truyện có thời lượng 4 tập của tác giả Quang Hà. Bộ truyện có tựa đề là Phía sau cánh cửa khóa kín. Mời quý bà con cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé. Mình ngồi tựa vào thùng hàng, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân sau kho, nơi ánh đèn vàng giọt yếu ớt không đủ sức rọi tới. Thời gian trước không lâu, anh vừa nhận việc làm công nhân vận chuyển ở công ty Mai này. Một công việc không hề xa lạ, nhưng đối với mình, nó đánh dấu bước khởi đầu mới sau khi trở về từ chuyến xuất khẩu lao động kéo dài 3 năm ở Hàn Quốc. Những năm xa quê, Minh là cậu thanh niên đang bước gần tới độ tuổi 30, phải vất vả bươn chải với đủ loại công việc để tích góp, gửi tiền về cho cha mẹ sửa lại căn nhà cũ. Gia cảnh không khá giả, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Minh không phải kiểu người tham vọng lớn, chỉ cần kiếm đủ sống, phụ giúp gia đình là anh đã thấy rất mãn nguyện. Thế nhưng từ khi về nước, dịch giả vừa lắng xuống, thì công việc ổn định lại không dễ kiếm như anh tưởng. Qua lời người quen giới thiệu, mình mới xin được một chân vận chuyển hàng trong công ty Mai này. Công việc có phần nặng nhọc nhưng đều đều. Mỗi ngày, mình chỉ kiểm tra hàng hóa rồi chất lên xe, vận chuyển theo yêu cầu, không phải việc gì quá phức tạp. Nhưng từ lúc vào làm, anh cảm nhận được không khí nơi đây có chút gì đó không bình thường. Đồng nghiệp cùng kho trong ca làm với Minh là ba người thanh niên xem tuổi, tên Dũng, Tấn và Lực. Qua thời gian tiếp xúc, mình thấy họ khá thân thiện. Dũng và Tấn hay chơi chung với tay quản lý kho tên là Thắng, hình như cùng đội với nhau. Riêng Lực lại khác, vẻ ngoài hơi lạnh lùng, ít nói, tách biệt hẳn với mấy người còn lại. Gia cảnh của họ mình cũng biết sơ qua. Dũng và Tấn đều có hoàn cảnh bình thường như bao người khác. Lực thì đáng thương hơn. Hiện tại anh là nguồn lao động chính trong nhà. Cha anh là thương binh, còn mẹ đang phải vật lộn với căn bệnh nan y quái ác. Nhà nghèo nên đôi khi Lực khỏi vay tiền Minh để trang trải cuộc sống. Cảm thông cho hoàn cảnh đó, mình cũng thường xuyên hỗ trợ Lực trong công việc. Vì vậy hai người có mối giao hảo khá tốt. Trong một lần ngồi nói chuyện như mọi khi, mình có thắc mắc về căn phòng nhỏ phía sau kho hàng. Dũng ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời, tay chỉ về một hướng. Đợt trước cái phòng này có người làm, nhưng mà hè thời tiết nóng nực, quản lý chuyển người ta ra khu vực văn phòng ở tòa nhà bên kia rồi. Cái phòng đó toàn là tài liệu sổ sách của mấy năm cũ, đợt của giàu làm cái gì, lộn xộn là lại mất công tụi tao phải dọn á. Dũng nói xong thì mấy người kia cũng gật gù chêm lời vào. Mình nhìn bọn họ, trong lòng lại dấy lên cảm giác những lời này không thật cho lắm. Thái độ của họ rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì nhất thời anh không nghĩ ra. Sau đó mình có vài lần lại đề cập chuyện này, xong kết quả vẫn vậy. Dần dà anh cũng chẳng bận tâm. Ca đêm của mình diễn ra như mọi hôm. Trong lúc nghỉ giải lao giữa ca, anh bước ra khoảng sân phía sau. Ánh mắt dừng lại ở vũng nước lớn còn động lại từ sau sự cố ống nước vỡ ngày hôm qua. Chuyện ấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc anh lùi xe chở hàng, chân ga hơi quá số nên bánh xe nghiến vào đường ống làm cho nó bể đi. Sau đó mình đã báo lại với quản lý kho và chấp nhận chịu phạt để sửa đường ống. Đột nhiên một tiếng cạch cạch vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến cho Minh giật mình. Anh vội quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào cánh cửa căn phòng nhỏ phía sau kho, nơi thường ngày vẫn luôn đóng chặt. Không hiểu sao hôm nay lại mở toang, hé lộ một khoảng tối mịt ở bên trong. Bên ngoài căn phòng trông khá cũ kỹ, mái lợp tôn, lâu rồi không ai tu sửa hay đã động tới. Nghĩ tới cảnh có người làm việc trong đó vào mùa hè, mình cũng thấy nóng thay. Anh nhíu mày, định bước lại đóng cửa, nhưng sự tò mò lại kéo chân mình tiến vào bên trong. Trái với những gì đồng nghiệp từng nói, căn phòng này trống trơn, chỉ có vài cái giá sắt dùng để xếp tài liệu và một cái bàn làm việc cũ kỹ phủ bụi, không hề có sổ sách hay bất cứ thứ gì quan trọng. Thế nhưng một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cho Minh dừng lại. Ánh mắt anh lướt qua mấy ngăn kéo bụi bặm xếp sát tường. Không hiểu vì sao, tim anh đập nhanh hơn, như có thứ gì đó âm thầm kéo tay anh lại. Minh thử kéo ra từng ngăn, đến ngăn cuối cùng, anh khựng lại. Bên trong là một bộ hồ sơ cũ, giấy đã ngã vàng, lật qua từng trang. Minh nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái, kèm theo một cái USB đen nhỏ. Anh đứng lặng một lúc. Đây rõ ràng không thể là đồ mới, càng không phải thứ ai đó vừa để quên. Có lẽ là vật của người từng làm việc ở đây. Mình do dự giây lát, rồi nhét tấm ảnh và cái USB vào túi áo. Anh tự nhủ sẽ xem qua sau, ít nhất là để biết rốt cuộc thứ này thuộc về ai. Trước khi quay ra, ánh mắt anh vô tình lia tới góc phòng, nơi có một cái lá bùa nhỏ nằm khuất sau tấm xốp trên trần. Nếu không để ý kỹ, chắc chẳng ai nhận ra. Mình bước lại gần, tò mò nhìn kỹ. Lá bùa trông khá cổ quái, khiến cho anh không khỏi thắc mắc vì sao nó lại được dán ở đây. Đột nhiên, một luồng gió từ ngoài cửa thổi vào, làm lá bùa rơi xuống phía sau lưng mình. Anh lơ đễnh nhìn theo hướng tấm bùa rơi. Ngay lúc quay lại, ánh đèn bất chợt hắt ra, khiến cho mình hét lên một tiếng, tim đập thình thịch khi bất ngờ thấy Lực đang đứng ngay sau lưng, ngoài cửa căn phòng từ lúc nào. Trời mẹ nó, mày làm tao giật mình à? Làm gì mà đứng lù lù đó như ma vậy? Lực đứng im, không vội trả lời, ánh mắt chỉ lướt qua mình. Mày làm gì trong này vậy? Tao ở ngoài thấy cửa mở, rồi tưởng mày là ăn trộm. Ra đi, đêm hôm mò vô đây chi? Tao đi ra sau kho hít thở lát, thấy cái phòng này mở cửa sẵn rồi mà, chứ ai điên mà vô trong này. Cả hai quay về kho hàng, chợt nhớ ra, mình hỏi Lực. Cái căn phòng này tao nhớ có lần tụi mày nói là chứa sổ sách cũ phải không? Sao bây giờ lại không có gì vậy? Không biết nữa. Có thể trước đây quản lý cho dọn đi rồi cũng nên. Ở đó có ai làm việc nữa đâu. Tao nghĩ sớm muộn người ta cũng tận dụng chỗ đó làm kho để đồ linh tinh thôi. Kết thúc ca làm, mình rời công ty vào sáng sớm. Chiếc USB và tấm ảnh cô gái tìm được trong ngăn kéo căn phòng vẫn nằm gọn trong túi áo khoác. Trên đường về, con đường quen thuộc hiện ra dưới ánh bình minh mờ nhạt. Ngôi nhà cấp 4 của mình nép mình bên con đường nhỏ, tĩnh lặng trong không gian yên bình của buổi sớm. Mình dựng xe, bước vào nhà. Cha mẹ anh vẫn chưa thức dậy. Căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân anh khẽ vang lên khe khẽ. Vào phòng, mình cởi áo khoác, đặt chiếc USB và tấm ảnh của cô gái lên đầu tủ, rồi ngã người xuống chiếc giường quen thuộc. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Giấc ngủ tới nhanh hơn mình nghĩ, nhưng không mang theo sự yên bình. Thay vào đó, anh rơi vào một cơn mơ kỳ lạ. Nói là kỳ lạ thì chưa đủ, bởi đó thực chất là một cơn ác mộng. Hôm đầu tiên, mình có thể tự trấn an rằng do đi làm mệt quá nên mơ. Thế nhưng những ngày sau, khi cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một diễn biến, liên tục tìm về quấy rầy, anh không thể tiếp tục ngó lơ nữa. Mình bắt đầu nhận ra mình đã không còn ngủ được một giấc trọn vẹn. Cụ thể là trong mơ, mình nhận ra mình đang đứng cách căn phòng nhỏ phía sau kho hàng một đoạn. Khung cảnh xung quanh chìm hoàn toàn vào trong bóng đêm. Cánh cửa căn phòng ấy vốn đã được khóa chặt, nay lại mở toang thêm một lần nữa. Ánh sáng từ bên trong chập chờn hắt ra, soi rõ bóng một cô gái trẻ đang từ trong phòng bước ra ngoài. Tóc cô xõa dài, dáng người mảnh mai, khoác lên mình bộ quần áo thường phục đơn giản, áo sơ mi sáng mạo, quần jean xanh nhạt. Gương mặt cô quen thuộc một cách lạ lùng, nhưng mình không thể nào nhớ ra mình đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu. Anh cất tiếng hỏi, giọng vang lên giữa không gian im lặng đến lạ kỳ. Cô là ai? Cô gái không đáp. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt không có con người sâu hun hút nhìn thẳng vào mình, khiến cho anh bất giác lùi lại. Bỗng nhiên máu từ hốc mắt, mũi, miệng và tai cô chảy ra từng dòng đen sẫm, đặc quánh, nhỏ tông tổng xuống đất. Miệng cô méo mó, từng thớ thịt như bị kéo căng ra. Chưa kịp định thần, chỉ trong một cái chớp mắt, cô gái bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh ngã vật ra đất, miệng không kịp hét lên một câu nào. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy vai anh, đôi mắt sâu hun hút vẫn nhìn chòng chọc. Cô rít lên từng chữ, giọng khàn đặc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ta quay trở lại rồi đây. Tao sẽ giết, giết chết chúng nó. Tao giết sạch tụi nó, bọn khốn. Máu từ miệng cô nhỏ tông tổng xuống mặt mình, nóng hổi và tanh nồng, khiến cho anh buồn nôn. Anh cố vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị đông cứng, không thể nhúc nhích được. Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy anh. Những lời rít của cô gái xoáy sâu vào đầu óc, khiến cho mình muốn hét lên mà không tài nào cất tiếng được. Khi cô gái cúi sát xuống, khuôn mặt đầy máu gần kề mặt mình, hơi thở lạnh buốt phả lên làn da của anh. Đột nhiên cô ngừng lại, rồi nhoẻn miệng cười một cách quái dị. Mình choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiếng thở hổn hển vang lên trong căn buồng ngủ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ngồi bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh, xác nhận mình đã tỉnh hẳn. Anh đưa tay chạm lên mặt, cảm giác nhớt dính của máu trong cơn mơ dường như vẫn còn động lại. Mình run rẩy lẩm bẩm, mẹ nói chứ, mấy hôm nay mình bị sao vậy? Toàn mơ mộng cái thứ gì đâu không? Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía chiếc USB và tấm ảnh đặt trên đầu tủ. Mình giới tay cầm tấm ảnh lên, quan sát kỹ khuôn mặt cô gái trong đó. Chợt anh sững người khi nhận ra gương mặt này có phần giống với người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt mấy hôm nay. Một nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy. Mình lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi tâm trí, rồi hướng mắt khắp căn phòng đang được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Lúc mình thức dậy, mặt trời đã lên cao bằng cây sào, bụng réo lên ầm ầm. Anh bước xuống bếp định tìm thứ gì đó ăn. Thế nhưng đầu óc vẫn mãi nghĩ về những cơn ác mộng, khiến cho anh chẳng còn chú ý tới những chuyện xung quanh. Bợp một tiếng, một cái dỗ vào lưng làm cho Minh giật mình. Quay sang, anh nhận ra mẹ mình. Bà Tám nhăn mặt. Bay nghĩ cái gì mà tao gọi không trả lời vậy? Nhìn mặt như người mất hồn vậy con. Dạ, tại con làm vậy mệt quá. Chắc mẹ kêu nhỏ quá con không nghe rõ. Lo mà giữ gìn sức khỏe. Tiền cần thiệt, nhưng mà phải biết ưu tiên sức khỏe mình hơn. Tao để ý thời gian này mày gầy lắm nha con. Làm đêm hôm không ăn uống đầy đủ thì lại rước bệnh vào người. Lúc đó chỉ khổ hai thân già này đó. Vậy trưa có ăn cá không? Để tao chạy sang ông Lương á, lấy cho mày mấy con mà ăn. Bên đó sáng giờ đang tắc địa đó. Dạ ăn. Mẹ cứ mua cho con đi, con gửi tiền sau. Bà Tám nói xong thì lên nhà lấy đồ chuẩn bị đi lấy cá. Mình nhìn theo bóng lưng của mẹ, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Người già giống là như vậy, nói nhiều cũng chỉ vì lo cho con cái hơn một chút. Nghĩ tới bản thân, mình bấm bụng cho rằng cứ suy nghĩ lẩn quẩn về mấy giấc mơ kỳ quái ấy cũng chẳng phải cách hay. Đoạn anh nhớ tới chị Oanh, con ông bác ruột, hiện đang làm bên quản lý nhân sự của công ty Mai đã 3-4 năm nay, cũng là người giới thiệu anh vào làm ở kho. Mình nghĩ có thể mượn laptop của chị để kiểm tra nội dung bên trong chiếc USB. Anh vội bước sang nhà bác. Nhà bác ruột không xa, chỉ mất vài phút đi bộ. Thế nhưng khi tới nơi, mình mới nhớ ra chị Oanh đã đi làm từ sớm. Anh đành mang chiếc USB về nhà để dành cuối tuần rồi tính tiếp. Chiều hôm đó, tới phiên ca làm, mình đến công ty với mớ suy nghĩ hỗn độn từ buổi sáng. Vừa vào kho, anh đã thấy nhóm công nhân cùng ca đứng túm tụm trò chuyện ở một góc. Quản lý kho là một người đàn ông trung niên, dáng hơi gầy, tên Thắng, bước tới vỗ vai mình. Dũng hôm nay xin nghỉ rồi, lý do sức khỏe gì đó, mày phụ nó thêm được không em? Dạ được anh. Cái thằng này mấy bữa nay sao vậy? Thấy báo ốm suốt à. Làm được hôm lại nghỉ. Thôi kệ nó. Vậy nha, bữa nay mày với thằng Tấn cố gắng giúp anh làm thêm một chút, bù cho ca của nó. Mình gật đầu đáp một tiếng cho có lệ. Ca đêm trôi qua trong những âm thanh quát tháo đốc thúc của tài quản lý Thắng vang vọng khắp kho hàng. Mẹ cái thằng kia, cuộn giải đó là cho hàng mẫu đó, mày ném như vậy lỡ rách hết thì sao? Có làm được hay không? Không thì nghỉ mẹ đi. Mình mới tới đây làm không lâu, nhưng văn hóa làm việc trong kho khiến cho anh cảm thấy rất lạ. Có thể vì là người mới nên tài quản lý Thắng chưa đưa mình vào tầm ngắm. Nhưng trong thời gian làm việc, anh thấy gã này thường xuyên chèn ép các công nhân khác. Mỗi lần phân công hay đốc thúc, cả đều dở cái giọng rất khách dịch, khiến cho mình chẳng ưa gì hạng người này. Có lần mình đem thắc mắc nói với Lực, Lực chỉ bảo là tính nết của gã giống như vậy, kêu anh đừng để tâm mà lo làm tốt công việc của mình. Gã có người quen trong công ty nên không dây vào được, tốt nhất là cẩn thận kẻo gặp phiền phức. Nghe xong mình chỉ biết tặc lưỡi mà thôi. Như thường lệ, đến giờ nghỉ giữa ca, những người làm cùng kho hàng lại kéo nhau ra ngoài ăn đêm. Mình cùng Lực đi ăn, nhưng anh chủ động về kho trước để nghỉ ngơi, trong khi Lực vẫn ở quán ngồi nói chuyện với bà chủ. Mình lại nằm cạnh mấy cuộn giải dưới sàn, tay vẫn nắm chặt chiếc đèn pin nhỏ phòng hờ khi cần dùng. Giấc ngủ của anh chẳng kéo dài được bao lâu thì một tiếng sấm chát chúa vang lên, khiến mình giật mình tỉnh giấc. Xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ thỉnh thoảng hiện ra dưới ánh chớp lập lòe. Ngoài trời lúc này đang mưa nặng hạt, tiếng mưa ào ào như thác đổ, hòa cùng những cơn gió rít qua lỗ thoáng và vào tấm nhựa che chắn, vang lên tiếng lạch cạch liên hồi. Lạ gì? Vô ca được gần 10 phút rồi mà chưa thấy mấy bố dậy làm tiếp. Cô không gọi mình à? Chán thiệt chứ. Nè, dậy đi mọi người, tới giờ làm rồi. Lực ơi, mày dậy chưa? Anh cất tiếng gọi lớn mấy người trong kho và cả Lực, nhưng chẳng có ai đáp lại. Mình nghĩ có lẽ bọn họ mãi ăn đêm hay nhậu nhẹt như mọi lần nên chưa vào làm. Ơi, cái tụi này lại chết vì nhậu thôi. Kho có quy định rồi mà sao không chịu tuân thủ gì? Còn thằng Lực nữa, làm cái gì giờ này chứ thế gì? Mình đứng dậy đi kiểm tra điện trong kho, bật đèn nhưng chẳng có ánh sáng nào. Chạy ra kiểm tra cầu giao tổng thì thấy nó không bị sập. Mình lắc đầu ngán ngẩm, hơi khó chịu khi điện lại bị ngắt. Tuy mới vào làm chưa lâu, anh đã chẳng lạ gì chuyện chỗ này thỉnh thoảng lại bị cắt điện. Có lẽ kho không sử dụng lưới điện nhiều như bên chuyện sản xuất, nên mấy lần anh ý kiến với tay quản lý kho để báo lên lãnh đạo khắc phục mà cũng chẳng thấy gã nói năng gì. Mình thở hắt ra, thò tay vào túi quần lấy điện thoại, bấm gọi cho vài người đồng nghiệp để báo bên cấp điện bật lại điện cho kho, nhưng chẳng ai bắt máy. Cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng bắt đầu dần xâm chiếm. Anh đành kệ cha chúng nó, cầm đèn pin đứng dậy đi kiểm tra quanh kho. Men theo các giá để cuộn giải, mình cẩn thận cầm cây sào dài kéo lại tấm nhựa che chắn những lỗ thoáng nơi nước mưa có thể tạt vào, sợ hàng hóa bị hư hỏng. Anh vừa làm vừa rọi đèn pin xung quanh để chắc chắn không bỏ sót điều gì. Đột nhiên tiếng huỳnh huỵch vang lên phía sau, như tiếng chân trần chạy trên nền đất ở bên ngoài khu vực giá để hàng. Mình khựng lại, đặt chiếc sào xuống. Anh quay người lia đèn pin về phía phát ra âm thanh. Ánh sáng chập chờn xôi qua từng khe hở giữa các giá hàng. Mình lớn tiếng cố giữ bình tĩnh. Ai đó? Không có câu trả lời, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi rào rào bên ngoài. Ngay lúc đó, một tiếng chạy nữa vang lên ở một góc khác. Mình nhanh chóng lia đèn pin qua. Lần này thoáng thấy một bóng người lướt qua rất nhanh. Nghĩ rằng có thể là trộm lợi dụng lúc mất điện lẻn vào kho. Chuyện kho bị trộm giải anh từng nghe Lực kể không ít lần, nên vội vớ lấy một thanh sắt chuyên dùng để kéo hàng, chạy sòng sọc về phía bóng người vừa biến mất. Mẹ mày, trộm hả? Chạy đi ngay, đừng để tao bắt được đó. Tiếng mình quát vang vọng trong không gian tối tăm. Chạy tới cuối giải, anh lia đèn pin qua và kịp thấy bóng chân vừa khuất sau giá hàng phía bên kia. Bực bội, mình chửi ầm lên, quyết tâm đuổi theo. Bà mẹ nó, đục nước béo cò hả? Tao mà bắt được thì đừng có trách. Nhưng vừa chạy vào ngách giữa hai giá hàng, chiếc đèn pin nhỏ trên tay mình chập chờn mấy cái rồi tắt ngúm đi. Bóng tối lập tức tràn xuống, dày và nặng như có thể sợ thấy được. Mình khựng lại, vội móc điện thoại ra bật đèn flash lên. Ánh sáng hắt lên chưa đầy một mét thì màn hình bỗng nhấp nháy liên hồi như bị nhiễu sóng. Chưa kịp định thần, đèn vụt tắt đi, màn hình tối đen dù vừa nãy vẫn còn bình thường. Mình thử bấm thêm vài lần nhưng điện thoại chỉ sáng lên trong chốc lát rồi tắt đi. Anh nắm chặt thanh sắt trong tay, cố lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, rồi bắt đầu tiến chậm, từng bước dò dẫm tìm đường ra khỏi ngách. Bất ngờ dưới chân mình vang lên tiếng nhớp nháp, như thể anh vừa dẫm phải thứ gì đó đặc sệt. Một mùi tanh nồng lợm giọng xộc thẳng vào mũi, khiến cho anh rùng mình. Mình cúi xuống, cố nhìn xem dưới chân mình là cái gì, nhưng bóng tối che khuất tất cả. Chỉ khi ánh chớp lóe lên ngoài cửa, anh mới thoáng thấy một thứ đen ngòm chảy loang trên sàn nhà. Trong đầu mình nổ đùng một tiếng, anh nghĩ ngay đến thứ hóa chất thử giải, loại mà công nhân trong kho thường dùng để kiểm tra độ bền và màu sắc hàng hóa. Trong bóng tối, thứ hóa chất này mang một màu đen kỳ quái, nhưng mùi thì lại không giống. Loại này vốn rất dễ bắt lửa, vô cùng nguy hiểm. Ý nghĩ có thể kẻ gian là người trong kho và đang định phóng hỏa thiêu chết mình khiến cho mình thêm hoảng loạn. Anh lập tức tăng tốc, dò dẫm bước ra khỏi ngách. Đột nhiên một chiếc thang chữ A ngán ngang lối đi. Mình không để ý mà bước qua. Nhưng vừa đi được vài bước thì chân dấp phải một vật nặng trịch chắn ngang, khiến cho anh suýt ngã. Mình cúi xuống, dùng chân đá nhẹ, nghĩ chắc là cuộn hàng rơi khỏi giá. Thế nhưng cảm giác truyền đến khiến cho Minh rụt chân lại ngay lập tức. Thứ anh vừa chạm vào không phải là vải. Nó nặng trịch, mang theo một cảm giác bất thường. Đúng lúc Minh còn đang hoang mang thì một tia chớp xé ngang bầu trời. Ánh sáng chói lọa hắt qua ô thoáng rồi vào trong kho tối. Ngay khoảnh khắc ấy, thứ hiện ra trước mắt anh là một cái xác quay lưng về phía mình. Tiến lại nhìn kỹ hơn, mình nhận ra đó là Dũng, người đồng nghiệp cùng kho, kẻ hôm nay báo nghỉ vì lý do sức khỏe. Không hiểu sao anh ta lại nằm ở đây. Lúc này cơ thể Dũng đã lạnh ngắt, vẫn mặc bộ đồ đồng phục công nhân kho quen thuộc. Cổ anh ta gãy quặt sang một bên, mắt trợn trừng, máu từ mắt mũi và miệng chảy thành dòng đỏ thẫm, loang lổ ướt đẫm bộ đồ. Rồi từ đầu cái xác lan ra dưới sàn, chảy dài đến tận chân Minh. Thì ra thứ chất lỏng đen ngòm kia không phải quá chất, mà chính là máu của Dũng. Một tiếng hét kinh hoàng bật ra từ miệng Minh, lấn át cả tiếng mưa ngoài trời. Anh ngã bật ra sau, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Bàn tay run rẩy bấu chặt lấy sàn. Mình cố lùi lại thật nhanh, như thể tạo thêm khoảng cách sẽ giúp anh thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng này. Ánh mắt vô hồn của Dũng khiến mình có cảm giác như anh ta đang nhìn xuyên thấu vào mình. Anh sững người, toàn thân run lên bần bật, miệng lắp bắp không thành lời. Nhưng ngay khi còn chưa kịp định thần, bàn tay anh chạm phải một thứ gì đó. Một đôi chân trần lạnh toát, cứng đờ, truyền lên khiến cho Minh chết sững. Anh từ từ quay đầu lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Đúng lúc ấy, một tia chớp nữa lóe lên, soi rõ bóng người đứng phía sau anh. Đó là một cô gái. Dáng vẻ cô ta y hệt như hình ảnh trong cơn ác mộng đã ám lấy mình suốt những ngày qua. Khuôn mặt méo mó, dặn dẹo, máu me chảy ròng ròng từ mắt, mũi và miệng. Đôi mắt sâu hun hút dán chặt vào mình, lạnh lẽo như một cái hố không đáy. Cô ta rít lên từng chữ, giọng khàn đặc, đầy căm hận. Tao giết, tao sẽ giết chết chúng nó, lũ khốn. Cô gái vồ lấy mình, bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vào vai anh. Khuôn mặt khủng khiếp dí sát vào mặt mình. Máu từ miệng cô nhỏ tông tổng xuống, mùi tanh nồng khiến cho anh phát nôn. Tiếng cười khanh khách đầy ma quái vang vọng trong đầu mình, át đi mọi âm thanh khác. Thả tôi ra, không. Mình vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt vai mình. Nhưng dường như cô ta không chỉ giữ chặt anh, mà còn hút cạn sức lực từ cơ thể anh. Mọi thứ xung quanh dần tối sầm đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo mình trở về thực tại. Anh choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, miệng thở hổn hển lên. Trước mặt anh là Tấn và Lực, cả hai đang cau mày nhìn anh đầy khó hiểu. Mày sao vậy? Ngủ mơ cái gì mà hú hét ầm lên vậy? Tao gọi mãi mà mày không tỉnh á. Tấn lầm bầm. Lực chỉ nhìn Minh một cái, khẽ cười nhạt. Hết giờ nghỉ rồi, nhanh dậy làm việc đi kìa. Rồi cả hai bỏ đi. Minh ngồi bệt trên sàn, tim vẫn đập mạnh thình thịch. Anh đưa tay ôm mặt, cố lấy lại bình tĩnh. Hình ảnh cái xác của Dũng chết vẹo cổ, cô gái đầy máu me với gương mặt vặn vẹo, Tiếng cười khanh khách và bàn tay bóp chặt lấy anh vẫn in đậm trong đầu. Mình thở dài tự hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra với mình như thế này? Hết ca làm đêm, mình về nhà trong tâm trạng rối bời. Cảnh tượng trong cơn ác mộng vẫn ám ảnh anh suốt cả buổi sáng. Thế nhưng công việc lại nhanh chóng kéo anh trở về nhịp sống thường ngày. Ca làm tối ngày hôm đó, mình đến kho như thường lệ, nhận nhiệm vụ bốc dỡ hàng từ xe tải vào giá chứa. Dũng hôm qua xin nghỉ thì hôm nay đã đi làm. Mình tiến tới chào hỏi qua loa, hỏi thăm sức khỏe vài câu rồi quay lại với phần việc của mình. Kho hàng vẫn ồn ào với tiếng máy móc, tiếng quát tháo của gã quản lý Thắng, tiếng người làm việc và âm thanh lạch cạch từ những kiện hàng được bốc xếp. Mình đẩy xe hàng vào góc kho, cẩn thận sắp xếp các cuộn vải lên giá. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng anh vẫn cố hoàn thành công việc cho kịp tiến độ chuyển hàng. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên từ phía cuối kho khiến cho mình giật mình. Âm thanh ấy không giống tiếng xe nâng hay kiện hàng đổ bình thường. Anh ngoái nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy từ quản lý đến công nhân bốc vác cùng tài xế đều chạy sòng sọc về phía đó. Nè, có chuyện gì vậy? Mình chạy theo dòng người. Càng tiến gần đến góc kho, anh càng nghe rõ tiếng nhốn nháo, xen lẫn những tiếng kêu hoảng loạn. Không xong rồi, có người chết! Một giọng nói hốt hoảng vang lên từ đám đông. Mình chen vào giữa những người đang tụ tập, tim đập loạn nhịp. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh chết sững người. Nằm sóng xoài trên sàn bê tông lạnh ngắt là Dũng. Cổ anh ta gãy gập sang một bên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn lên không chịu khép lại. Như thể có điều gì đó chưa kịp nói. Máu từ đầu và miệng Dũng bắt đầu chảy loang ra sàn, phản chiếu ánh đèn trong kho, khiến cho khung cảnh càng thêm rùng rợn. Mình lùi lại một bước, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cái xác. Cảnh tượng này giống hệt những gì anh mơ thấy đêm qua. Từ tư thế nằm bất động, cái cổ gãy gập, cho tới ánh mắt trợn trừng đầy tức tưởi của Dũng, tất cả đều giống nhau tới mức đáng sợ. Chắc thằng này nó đã ngã từ trên cao xuống rồi. Một người lên tiếng, tay chỉ về phía chiếc thang đổ chổng kềnh gần đó. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, đoán già đoán non về nguyên nhân cái chết. Người thì cho rằng Dũng bất cẩn khi trèo lên giá hàng, người lại nói anh ta trượt chân lúc leo xuống. Mình không còn nghe rõ những lời ấy. Anh đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào chiếc thang và cái xác, trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó gọi tên. Không thể nào, làm sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Sau khi hiện trường được phong tỏa, quản lý kho lập tức trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân cái chết của Dũng. Trên màn hình máy tính ở bàn làm việc, đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc hiện lên rõ ràng. Qua đoạn ghi hình, mọi chuyện dần sáng tỏ. Dũng trong bộ đồng phục công nhân quen thuộc, leo lên chiếc thang chuyên dụng để kiểm tra hàng hóa ở giá tầng cao. Anh ta đứng trên bậc thang cuối, giới tay kéo cuộn vải. Có lẽ cuộn vải quá nặng, hoặc chiếc thang được đặt không vững, khiến Dũng mất thăng bằng. Hình ảnh tiếp theo khiến tất cả những người có mặt đều im lặng. Dũng trượt chân, tiếng thang chao đảo, rồi cả người anh ta đổ nhào từ trên cao xuống. Đầu Dũng đập mạnh vào sàn bê tông, máu trào ra, cơ thể nằm bất động. Mẹ nó, sao mà bất cẩn như vậy chứ? Những người xung quanh nhìn nhau, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt. Dù công việc trong kho không phải quá nguy hiểm, nhưng chẳng ai ngờ một tai nạn chết người lại xảy ra. Mình ngồi lặng ở một góc, không tham gia bàn tán. Tâm trí anh vẫn quay cuồng với cơn ác mộng đêm qua và sự trùng hợp kinh hoàng với cái chết của Dũng. Mọi thứ giống nhau tới mức khiến cho anh lạnh sống lưng. Không muốn sự cố gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động công ty, quản lý kho lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên. Ngay trong đêm, phía lãnh đạo cử người đại diện cùng với công an xuống hiện trường để giải quyết. Người đại diện công ty nhanh chóng liên hệ với gia đình của Dũng, mời thân nhân xuống kho làm việc và nhận thi thể. Khi gia đình Dũng đến, họ cũng được xem đoạn video ghi lại tai nạn. Người nhà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn hình ảnh cuối cùng của người thân trên màn hình. À, thôi thì cũng do nó bất cẩn, chúng tôi cũng không trách ai cả. Xin phép quản lý với bên đại diện công ty cho người nhà được nhận xác về để lo tang ma. Phía công ty cân nhắc rồi quyết định bồi thường một khoản tiền, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí tang lễ. Hai bên lại thống nhất thỏa thuận, sau cùng sự việc được giải quyết ổn thỏa. Khi gia đình Dũng rời đi cùng thi thể của người thân, mình vẫn đứng lặng ở một góc. Dũng chết vì tai nạn, mọi thứ đều hợp lý rõ ràng. Thế nhưng, liệu còn điều gì khác nữa hay không? Cái chết của Dũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp công ty. Chỉ trong hai ngày, từ nhà ăn, các chuyện sản xuất cho tới kho hàng, đâu đâu cũng râm ran nhắc đến vụ tai nạn. Người thì thương cảm, người lại than phiền về cách vận hành và những chính sách chưa phù hợp với người lao động. Mình nghe loáng thoáng những lời bàn tán ấy nhưng không góp chuyện. Anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bất an trước chuỗi sự kiện kỳ lạ xoay quanh mình. Cuối tuần, mình quyết định cầm USB sang nhà bác ruột để gặp chị Oanh, là người chị họ làm ở phòng nhân sự của công ty, để nhờ kiểm tra xem bên trong có gì. Khi qua nhà bác, cha mẹ chị Oanh đều không có nhà. Chị thấy chị chạy ra mở cổng, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, trông có vẻ đang bận công việc. Qua chơi hả? Lâu lắm rồi mới thấy cái mặt của em đó. Dạ, tiện thể em có cái này muốn nhờ chị giúp. Ừ, vô đây, chị đang giải quyết công chuyện cái. Chị Oanh dẫn mình vào phòng mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng, chiếc bàn làm việc giấy tờ chất đống, bên cạnh là chiếc laptop đang mở sẵn. Trong lúc mình ngồi xuống ghế, chị Oanh vẫn bận rộn xử lý mấy email, rồi bất chợt hỏi: cái vụ có người chết ở kho đó, cụ thể như thế nào? Thông tin tùm lum, làm chị không rõ chuyện thực hư ra sao. Chỉ là tai nạn lao động thôi chị. Dũng là đồng nghiệp làm với em á, bất cẩn ngã từ trên thang xuống rồi đi luôn. Chuyện cũng được mấy tay lãnh đạo giải quyết rồi, không có gì to tát đâu. Chị Oanh gật đầu, vẻ tò mò thoáng qua, rồi chuyển ánh mắt về phía chiếc USB mà Minh đặt lên bàn. À, cái này là gì đây? Của em hả? À, không phải của em, của bạn em thôi. Nó nhờ em kiểm tra xem giúp dữ liệu còn hay mất á. Máy tính nó đang sửa, sợ dữ liệu bên trong đi theo máy, cho nên mới nhờ em coi. Mà mấy cái món này em có sợ vô đâu mà biết. Chị Oanh nhún vai, cắm chiếc USB vào laptop. Cả hai im lặng quan sát màn hình chờ đợi. Nhưng ngay khi giao diện ổ USB hiện ra, một cửa sổ thông báo bật lên với dòng chữ yêu cầu nhập mật khẩu. Cái USB này bị đặt mật khẩu rồi. Em biết mật khẩu không? Không có thì thua, không có xem được đâu. Còn có chuyện này nữa hả? Em không thấy nó nói gì về mật khẩu hết. Thôi để em cầm vậy, mai em hỏi nó sao vậy. Chị Oanh nhìn Minh bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Chị rút USB ra khỏi máy, đưa lại cho anh. Ừ, có mật khẩu thì đem qua đây, chị xem tiếp cho. Dạ, thôi chị làm việc đi, em về nghe. Cảm ơn chị. Minh ra về, trong lòng có chút hụt hẫng. Chiếc USB lại nằm gọn trong túi áo của anh, không mang lại lời giải nào, mà chỉ khiến mọi thứ thêm rối. Anh tự hỏi liệu có nên tiếp tục tìm hiểu về nó, hay bỏ mặc tất cả để cho cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng sâu trong lòng, mình biết mình không thực sự muốn bỏ qua. Dường như có thứ gì đó trong chiếc USB này đang gắn chặt với chuỗi sự kiện kỳ lạ mà anh liên tục gặp phải. Từ sau cái chết của Dũng, Minh nhận ra mình không còn bị cuốn vào những cơn ác mộng kinh hoàng như trước. Ban đầu, anh nghĩ có lẽ do tinh thần căng thẳng cộng với việc làm ca đêm khiến cho anh như vậy. Nhưng rồi anh nhận ra mình đã nhầm. Đêm hôm đó, khi Minh ngủ, một giấc mơ rõ ràng và ám ảnh hơn bao giờ hết bất chợt xuất hiện. Anh thấy mình đang làm việc trong kho hàng. Khung cảnh quen thuộc của ca đêm hiện ra trước mắt. Đồng nghiệp vẫn bận rộn, tiếng xe nâng, tiếng kéo hàng, những cuộc trò chuyện rì rầm vang lên trong không gian. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường. Thế rồi từng người một bắt đầu tan biến. Họ mờ dần, nhạt dần như làn khói, rồi biến mất vào hư vô, để lại bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Chỉ còn vài người lây quay xếp dỡ những thùng hóa chất lớn giữa các giá hàng chuyên dụng. Mình đứng im, quan sát tất cả. Bên ngoài, mọi thứ rất đổi bình thường. Nhưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, không thể gọi tên. Cảm giác ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Mình nhìn lên tầng cao nhất của một giá chứa hóa chất và nhận ra người phụ nữ quen thuộc với đôi mắt sâu hun hút từng xuất hiện trong những cơn ác mộng trước đây. Cô ta đứng đó lặng lẽ nhìn xuống Minh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ma quái. Mọi thứ xung quanh chợt dừng lại. Những công nhân còn lại đứng khựng như bị đóng băng. Mình muốn hét lên, muốn cảnh báo họ, nhưng không thể được. Giọng anh nghẹn cứng trong cổ họng, cơ thể cũng không nhúc nhích nổi, như bị một thế lực vô hình trói chặt tại chỗ. Khi cô gái cúi xuống, đưa tay đẩy một thùng hóa chất lên trên giá hàng, chiếc thùng nghiêng đi, chất lỏng bên trong tràn ra, đổ từ trên cao xuống sàn. Mình muốn lao tới ngăn cản, nhưng không thể. Ngay khi những dòng hóa chất chạm đất, chúng lan ra thành một mảng đen khổng lồ, nuốt trọn không gian xung quanh, kéo mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh. Mọi âm thanh tắt lịm, chỉ còn tiếng thở hổn hển của chính mình vang lên trong khoảng không tăm tối ấy. Rồi một tiếng hét thảm thiết bất ngờ vang lên, xé toạc màn đêm. Mình kinh hãi khi ánh lửa trong khoảng đen kịch ấy bùng lên dữ dội. Giữa ngọn lửa hung tàn hiện ra một bóng dáng đang quằn quại. Đó là một người mặc đồ công nhân trong kho. Mình không thể nhận ra đó là ai. Chỉ thấy cơ thể người ấy bị ngọn lửa thiêu đốt đến biến dạng, da thịt cháy xém, từng mảng bông tróc lở loét, để lộ ra những thớ cơ đỏ rực. Người đó ôm mặt, chạy loạn khắp nơi, gào thét trong đau đớn tột cùng, giãy giụa lăn lộn trên sàn nhà rực lửa. Rồi bóng dáng ấy quay về phía mình, khuôn mặt đã bị ngọn lửa lột sạch da, chỉ còn máu chảy nhiễu xuống. Người đó giới tay về phía anh, cầu xin trong tuyệt vọng. Đau, đau quá, cứu tôi với, nóng quá. Mình đứng bất động, kinh hãi tới mức không thở nổi. Tiếng hét thảm thiết vang lên trong không gian, hòa lẫn với tiếng cười ma quái đầy ác độc của cô gái kia. Bọn cầm thú, tụi mày chết hết đi. Đột nhiên tất cả ngừng lại, không gian trở về bóng tối tuyệt đối. Mình choàng tỉnh, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh ngồi bật dậy. Ánh sáng le lói của buổi sớm đầu tuần chiếu qua khung cửa sổ, phần nào xoa dịu nỗi sợ còn vương lại. Mình đưa tay ôm đầu. Giấc mơ vừa rồi không còn đơn thuần là ác mộng. Nó quá rõ ràng, quá sống động, đáng sợ tới mức anh không thể coi đó chỉ là tưởng tượng. Anh có cảm giác rằng Bằng một cách nào đó, giấc mơ ấy đang cố nói cho anh biết một điều gì đó, như một cái chết được báo trước. Nhưng điều khiến cho Minh không thể hiểu nổi là vì sao cô gái ấy cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ. Anh không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình nè. Ở ngoài sân, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Mẹ anh vừa từ giường vào nhà, tay cầm rổ rau tươi. Nghe thấy tiếng hét vọng ra từ phòng Minh, bà lập tức bước vào, ánh mắt lo lắng. Bà đặt rổ rau xuống góc phòng, ngồi bên cạnh Minh. Minh à, mày sao vậy con? Lại mơ cái gì mà la sầm vậy? Dạ, không có gì đâu mẹ. Con chỉ mơ linh tinh thôi, mẹ đừng có lo. Bà nhìn con trai, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn lo âu. Thời gian gần đây, bà thấy Minh hốc hác hơn hẳn, thần sắc cũng không còn được như trước. Là một người mẹ, bà không thể không lo lắng. Mấy hôm nay tao thấy mày lạ lắm, cứ như người mất hồn vậy. Hay là mày bỏ cái việc ở kho hàng đi, rồi tìm học lấy một cái nghề đàng hoàng mà làm. Mới xuất khẩu lao động về, nghề ngỗng chẳng có, cứ lao vào mấy cái việc tay chân đêm hôm bóc mòn sức khỏe như thế này á, mẹ không có yên tâm chút nào hết. Bà Tám thở dài, vỗ nhẹ vào vai Minh. Con còn trẻ, học lấy cái nghề mà lo cho tương lai, lo cho vợ con sau này nữa. Mẹ không có cấm cản mày làm gì, nhưng mà cũng phải nghĩ xa một chút. Cha mẹ cũng chẳng mãi ở với mày được. Minh ngồi im, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà. Những lời mẹ nói chạm tới một góc nào đó trong lòng anh, nhưng anh không muốn giải thích nhiều. Những điều kỳ lạ đang xảy ra quanh mình khiến anh không thể tập trung vào bất cứ một việc gì khác. Dạ con biết rồi, mẹ đừng lo, con tự tính toán được mà. Bà Tám nhìn con trai hồi lâu, còn như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bà đứng dậy, cầm rổ rau ra sân, vừa đi vừa lắc đầu. Như mọi khi, chiều tối hôm ấy, Minh bước vào ca làm với tâm trạng nặng nề. Những hình ảnh trong giấc mơ kỳ lạ đêm qua vẫn lẩn quẩn trong đầu anh. Nếu như những gì anh thấy là thật, thì tối nay, trong kho hàng này, sẽ phải có người chết, thậm chí là chết rất thảm. Suốt buổi làm, Minh cứ như người mất hồn, khiến cho tài quản lý mấy lần tỏ vẻ khó chịu. Trong lúc ghi chép, kiểm tra số lượng giải nhập mới ở cuối kho, anh liên tục ngoảnh đầu nhìn quanh, như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Không khí trong kho vốn đã ngột ngạt, bây giờ lại trở nên căng thẳng hơn trong lòng Minh. Bất chợt, một tiếng hô quán vang lên từ phía đầu kho. Cẩn thận, chết người bây giờ! Tiếng la hét nháo nhào nối tiếp khiến cho Minh giật mình. Cây viết rơi khỏi tay. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội chạy về phía ồn ào. Thôi xong rồi. Tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho Minh đứng sững. Một chiếc xe nâng nhỏ chạy bằng điện, loại công ty mới nhập về cách đây không lâu, chuyên dùng để nâng hạ thùng hóa chất đang trục trặc nghiêm trọng. Cánh tay nâng mất kiểm soát, liên tục đung đưa, quét mạnh vào dãy thùng hóa chất ở tầng cao nhất của giá chứa. Một loạt thùng bị thủng, hóa chất bên trong theo đó tràn ra, chảy ồ ạt từ trên cao xuống sàn kho. Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay nâng tiếp tục quét ngang, va mạnh vào giá sắt và xô ngã một người công nhân đang đứng ở tầng cao chưa kịp chạy xuống. Người này hoảng hốt khi nghe tiếng tri hô, cố bám lấy thanh giá nhưng không kịp. Bao tay bảo hộ trơn nhảy vì dính quá chất khiến cho anh ta trượt khỏi khung sắt. Tiếng hét vang vọng khắp kho hàng trong khi người công nhân ngã nhào xuống sàn. Lưng anh ta đập mạnh vào nền bê tông, phát ra một tiếng trầm đục, nghe thôi cũng đủ khiến Minh rùng mình. Là thằng Tấn. Minh nhận ra ngay người vừa ngã là ai. Nhưng trong khi hỗn loạn, mọi người vừa chạy vừa hô hoán tìm cách dừng chiếc xe nâng. Tay đòn của xe mắc kẹt vào giá hàng, bị lực từ động cơ quật mạnh khiến cho cả chiếc xe đổ ầm xuống đất. Giá hàng theo đó nghiêng hẳn về một phía. May mắn thay, chiếc giá lại đổ đè lên tấm vách sắt ngăn cách khu vực hóa chất với kho giải phía sau, thành ra chỉ xém chút nữa là đè trúng người Tấn. Biết tình hình nguy cấp, Tấn vội bò ra từ khoảng hở dưới giá hàng. Mình lúc này đã hoàn hồn, lao tới dồn sức đẩy những thùng hóa chất nằm ngổn ngang chắn lối thoát, rồi giương tay định kéo Tấn ra ngoài. Ở gần cầu giao tổng, một người thấy tình hình ngày càng tệ, liền lao tới kéo sập cầu giao, cắt nguồn điện để chiếc xe nâng dừng lại. Xe ngừng hoạt động ngay tức thì. Nhưng đúng lúc đó, từ khớp nối của cánh tay nâng phát ra tiếng nổ khô khốc do điện bị chập. Một vài tia lửa bắn ra, rơi trúng những dùng hóa chất loang lổ trên sàn. Và rồi phừng một tiếng, chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ khu vực giá chứa hóa chất. Mọi thứ trong bán kính hóa chất đổ ra lập tức bốc cháy lên. Lửa đỏ rực cuộn lên, khói đen đặc quánh tràn ngập kho hàng. Tấn nằm trong dũng hóa chất chưa kịp chạy thì đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Theo phản xạ, mình chỉ kịp lùi dội lại để tránh lửa và hóa chất văng trúng người. Anh chạy ra khu vực an toàn, đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Từng hình ảnh trong giấc mơ ùa về trước mắt anh. Tiếng thét thất thanh, ngọn lửa hung bạo và ánh sáng đỏ rực bao trùm kho hàng. Tất cả giống hệt như những gì anh đã thấy. Xung quanh mình, những người còn lại đang chạy tán loạn, tìm cách dập lửa và cứu người bị mắc kẹt. Riêng mình thì bất động, tay chân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Trước khi chuyện này diễn ra, anh thậm chí còn không biết người chết là ai. Bởi trong giấc mơ, khuôn mặt người đó đã bị ngọn lửa lột sạch đi, không còn nhận ra được nữa. Mình chỉ còn biết đứng nhìn. Từng giây trôi qua mà không thể làm gì. Trong đầu vang vọng mãi tiếng cười đầy độc ác của người phụ nữ trong giấc mơ. Bọn cầm thú, tụi mày chết hết đi. Cùng lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội, một tiếng chửi thề đầy bực tức vang lên từ phía tai quản lý Thắng. Con mẹ nó, tụi mày để mấy cái bình cứu hỏa chuyên dụng đâu hết rồi. Âm thanh ấy kéo mình ra khỏi cơn mê loạn. Anh giật mình đảo mắt nhìn quanh, thấy các công nhân khác đang tản ra tìm bình chữa cháy. Nếu ngọn lửa không được dập kịp thời, nó sẽ nhanh chóng lan sang khu vực chứa giải, biến cả kho hàng thành biển lửa. Mình chạy vội ra bãi đổ xe tải gần đó, phát hiện một bình cứu hỏa. Anh vội tháo bình ra khỏi giá kẹp, nhưng không hiểu sao chiếc bình lại kẹt cứng, gỡ như thế nào cũng không ra. Mẹ kiếp, cái bình này làm sao vậy không biết nữa. Ngay lúc đó, một tiếng hô hoán khác vang lên, khiến cho mình khựng lại, quay phắt về phía phát ra âm thanh. Tấn sau khi ngã vào dũng hóa chất, lại bị thêm lượng hóa chất từ trên giá đổ ập xuống. Lúc này đang cố vẫy vùng thoát ra khỏi đám cháy. Cơ thể anh ta gần như bị ngọn lửa nhấn chìm. Lửa cháy lan khắp người, thiêu đốt cả quần áo lẫn da thịt. Từng mảng da cháy xém bong tróc, để lộ ra những thớ cơ đỏ âu đang bị hun nóng. Sau cùng, Tấn chạy ra được khỏi khu vực bị mắc kẹt. Lúc này anh ta trông không khác gì một ngọn đuốc sống, vừa chạy vừa gào thét về phía những người bên ngoài, cầu cứu trong tuyệt vọng. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, nóng quá. Giọng anh ta khàn đặc, hòa lẫn trong ngọn lửa cháy rừng rực. Những người xung quanh lại hoảng hốt lùi ra xa. Không thấy bình cứu hỏa, chẳng ai dám lại gần để giúp Tấn dập lửa. Tấn chạy tới đâu, đám người tản ra tới đó. Ánh mắt ai nấy đều sợ hãi và bất lực. Tấn loạn choạng hướng về phía Minh, ánh mắt đau đớn nhìn anh, đôi tay giơ ra cầu cứu. Cảnh tượng ấy giống hệt như những gì mà Minh đã thấy trong giấc mơ. Minh bừng tỉnh, khoảnh khắc sợ hãi đến đơ người ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Không chần chừ thêm giây nào, anh đạp mạnh vào giá kẹp. Chiếc bình cứu hỏa cuối cùng cũng bung ra. Minh ôm lấy bình, lao vội về phía Tấn, giơ lên phun thẳng dòng bọt trắng xóa. Tiếng xì xèo vang lên khi bọt chữa cháy tiếp xúc với ngọn lửa. Nhưng lửa cháy từ hóa chất nên cực kỳ khó dập. Phải mất khá lâu, ngọn lửa mới yếu dần rồi tắt hẳn đi. Khi Minh tiến lại gần, anh nhận ra đã quá muộn. Tấn nằm sõng soài trên sàn, cơ thể cháy xém, khói vẫn bốc lên âm ỉ. Quần áo cháy gần hết, chỉ còn vài mảnh rách rưới dính chặt vào da. Da thịt biến dạng đến kinh hoàng, nhiều chỗ mơ hồ còn lộ cả xương trắng. Mình lùi lại một bước, cảm giác như toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi phổi. Anh lẩm bẩm, đôi tai vẫn run run. Không thể nào. Cùng lúc đó, những người khác đã hợp lực dập lửa trong kho. Bình cứu hỏa được mang tới nhiều hơn. Đám cháy dữ dội ban đầu dần bị khống chế. May mắn thay, lửa chỉ quanh quẩn khu vực giá hàng chứa hóa chất, chưa kịp lan sang khu vực giải dốc phía sau. Khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, kho hàng chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Mùi khét lẹt của hóa chất và da thịt cháy lan tỏa khắp không gian, khiến cho ai nấy đều buồn nôn. Có người đứng lặng im nhìn cảnh tượng tang quan, có người ngồi thụp xuống ôm đầu, không dám nhìn vào thi thể của Tấn. Mình vẫn đứng đó như một bức tượng sống. Anh không thể hiểu nổi vì sao mình lại thấy trước được điều này, và tại sao mọi chuyện lại diễn ra đúng như vậy. Cô gái đó rốt cuộc là thứ gì? Tiếng bước chân vội vã của quản lý kho kéo mình trở về thực tại. Cả vừa đi vừa gọi điện báo cáo sự việc, giọng gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh. Mình không nghe rõ gã nói gì. Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại nỗi sợ hãi mơ hồ. Liệu nạn nhân tiếp theo có phải là mình hay không? Ngay trong đêm, sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại kho. Khi họ tới nơi, đám cháy đã được dập tắt. Hiện trường chỉ còn mùi khét lẹt của hóa chất và những vệt đen sạm loang lổ trên sàn nhà cùng các giá hàng. Đội phòng cháy chữa cháy kiểm tra nhanh tình hình, hỏi vài câu ngắn gọn với những người có mặt rồi rời đi. Cảnh sát ở lại cùng lãnh đạo công ty và một số người liên quan để tiếp tục điều tra. Người nhà của Tấn cũng được triệu tập, gấp rút đến hiện trường làm các thủ tục cần thiết. Những công nhân làm ca đêm ở các bộ phận khác nghe tin đã bỏ dở công việc, chạy tới khu vực kho để hóng chuyện. Họ tụ tập thành nhóm bên ngoài, thì thầm bàn tán, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi. Nghe bảo có người chết cháy đó. Hình như là người nhà của thằng Tấn mà. Nhà nó ở cùng làng với tôi á, nên tôi biết. Thằng này đen thật, không rõ làm ăn kiểu gì mà ra nông nổi này. Khổ quá. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, tạo thành bầu không khí nặng nề bao trùm. Nhưng không ai dám bước vào khu vực kho, nơi cảnh sát và những người liên quan đang làm việc. Sau khi lấy lời khai xong, Minh lặng lẽ ngồi ở một góc gần bãi đậu xe, dõi theo mọi việc. Người thân của Tấn gào khóc nhận thi thể anh. Những tiếng nấc nghẹn vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Khuôn mặt họ đau đớn, xen lẫn phẫn uất. Vừa mất người thân, vừa tức giận vì tai nạn kinh hoàng xảy ra trong kho. Ở một góc khác, lãnh đạo công ty đang cố gắng thương lượng với người nhà của Tấn và cơ quan chức năng. Tiếng cãi giả bắt đầu nổ ra. Một người đàn ông lớn tuổi trong gia đình Tấn, có lẽ là cha anh ta, lớn tiếng nói: "Con tôi chết thảm như thế này, ai chịu trách nhiệm? Mấy người nói đi." Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí và bồi thường theo đúng quy định. Mong gia đình bình tĩnh." "Bình tĩnh hả? Bình tĩnh như thế nào được đây? Con ơi là con." Một vị lãnh đạo công ty đang cố gắng sắp xếp. Xung quanh, những công nhân tò mò vẫn đứng chật kín, ánh mắt dán chặt vào hiện trường. Không ai dám bước tới, nhưng cũng chẳng ai rời đi. Sự việc đã gây chấn động lớn, khiến cho tất cả đều bất an. Mình không còn tâm trí quan tâm đến những tranh cãi ấy. Anh biết, rốt cuộc mọi thứ cũng sẽ được giải quyết theo cách mà hai bên gọi là ổn thỏa. Nhưng dù thỏa thuận ra sao, Tấn cũng không thể sống lại. Và những người chứng kiến như Minh sẽ mãi không quên được cảnh tượng kinh hoàng trước lúc chết của anh ta. Sau một hồi căng thẳng, các thủ tục cần thiết dần hoàn tất. Gia đình Tấn mang thi thể anh ta rời đi. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường được phép ra về. Trước khi mọi người giải tán, quản lý kho thông báo: "Kho sẽ tạm đóng cửa 1-2 hôm để giải quyết mọi việc. Khi nào thu xếp xong, công ty sẽ gọi mọi người quay lại làm việc." Ai nấy cũng chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Mình ra về khi trời đã gần sáng. Không gian bên ngoài yên tĩnh đến lạ, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong kho hàng vừa rồi. Trên đường về, những hình ảnh kinh hoàng của ca làm đêm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đầu giờ chiều hôm sau, mình nằm dài trên giường. Bỗng tiếng gọi từ cổng vọng vào khiến cho anh giật mình. "Cô Tám ơi, có nhà không cô?" Là giọng chị Oanh. Mình bật dậy, bước ra cửa, đáp vọng ra: "Mẹ em đi công chuyện rồi, không có nhà đâu chị." Oanh bước vào sân. Mình thấy lạ, hôm nay là ngày làm việc, sao chị lại ở nhà? "Ủa, hôm nay mà thứ mấy mà chị lại rảnh qua đây? Không đi làm sao?" "Sáng nay đi làm, chị nghe người trong công ty kể là gần rạng sáng nay cháy kho hàng. Kho sau sự cố thì tạm dừng nhập giải để kiểm tra lại mọi thứ, nên mấy việc bên chị cũng dừng hết. Tôi chỉ làm nhân sự, nhưng mà trưởng phòng cho nghỉ nửa công luôn." "Mà chị kiếm mẹ em có chuyện gì không?" "À, chiều nay được nghỉ, tiện qua trả tiền hôm bữa chị mượn mẹ em. Ai ngờ cô lại đi vắng, còn có mỗi mình mày ở nhà. Mà ba mày đâu rồi?" "Ba đi ra nhà văn hóa đánh cờ với mấy ông ngoài đó rồi. Chị vô nhà đi." Mình gật đầu, ra hiệu mời Oanh vô nhà. Chị bước vào, nhìn Oanh một lượt rồi ngồi xuống ghế, vừa xoa tay vừa hỏi: "Mà nè, nghe nói hôm qua bên kho cháy lớn, làm rùm beng hết trơn công ty á. Em kể chị nghe coi." "Có vụ cháy thật, do lỗi kỹ thuật máy móc. Xe nâng bị trục trặc, làm đổ thùng hóa chất ra, rồi hóa chất bốc lửa cháy. Thằng Tấn làm cùng kho với em không may dính hóa chất, cháy cả người luôn. Không kịp dập lửa cho nên mất mạng. Đêm qua gia đình nó khóc lóc trông khổ lắm." "Ừ, lên văn phòng nghe mọi người nói có người chết, mà chỉ tưởng đồn thôi đó. Ai ngờ là thật. Tội nghiệp quá, tự dưng mất mạng vì tai nạn như vậy. Công ty có nói gì không?" "Em cũng không rõ nữa. Công an lấy lời khai xong rồi cũng về hết, mà chắc giải quyết ổn thỏa thôi." "Đó, em làm bên kho hàng á, nhớ cẩn thận nha. Mấy cái chỗ hóa chất với xe cổ máy móc nguy hiểm lắm, đừng có để mẹ em lo." "Ừ, em biết rồi." Mình cười gượng. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt Oanh lơ đễnh liếc sang ghế bên cạnh mình, nơi có một tấm ảnh đặt ngay sát tai anh. Chị nhíu mày, bước lại cầm tấm ảnh lên, bật cười mà trêu: "À, bắt quả tang nha. Em làm chị không ngờ đó. Có bạn gái mà giấu im ỉm à, còn in hình người ta ra nữa. Phen này gặp ba mẹ em á, chị mét liền. Sắp có con dâu rồi còn gì." gần 30 tuổi rồi đó. Minh giật mình, quay sang nhận ra đó chính là tấm ảnh cô gái mà anh lấy được từ tập hồ sơ trong căn phòng nhỏ sau kho hàng. Anh vội ấp úng. Chị hiểu lầm rồi, không phải đâu. Tấm ảnh này em lấy ở cái phòng nhỏ đằng sau kho hàng chỗ em làm á. Mình nói tới đó thì chợt khựng lại. Quanh thấy anh ngưng bặt, ánh mắt như đang suy tính điều gì. Gì à? Sao nói tới đây thì ngừng? Có chuyện gì hả? Em nghe mọi người nói nhân viên ở căn phòng sau kho hàng được chuyển sang khu văn phòng của chị. Hôm bữa em vô vẫn thấy có còn đồ cá nhân của người ta. Chị xem thử coi có quen người này không? Quanh cầm tấm ảnh, nhìn kỹ lại. Khuôn mặt cô gái trông quen quen, nhưng nhất thời chị chưa nhớ ra. Mãi một lúc sau, Quanh mới chậm rãi nói. Nhìn quen lắm á. À khoan, khuôn mặt với mái tóc này, hình như cô này nghĩ rồi. Trước kia chị từng tiếp nhận hồ sơ xin việc của cổ. Cô này cũng làm được một thời gian, đang làm thì đột ngột nghỉ ngang, không có đơn xin nghỉ, cũng chẳng báo trước. Từ hồi đó tới giờ chắc cũng phải 2 năm rồi. Hồ sơ chắc vẫn còn lưu văn phòng á. Vậy hả chị? Chị tìm giúp em chứ. Em cần biết thông tin về cô gái này. Sao? Em cần thông tin cô này làm gì? Có liên quan gì tới em hả? Mình im lặng, ánh mắt lảng tránh. Anh không muốn nói gì khi bản thân vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Chị khẽ nói. Chị giúp em tìm thông tin trước đi, rồi em nói sau, được không? Quanh nhìn Minh một lúc, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng thấy thái độ nghiêm túc của anh, chị đoán có lẽ anh đang vướng vào chuyện khó nói. À thôi được rồi, để mai đi làm chị tìm thử. Nhưng mà nói trước là nếu không có thông tin gì thì thôi nha. Dạ được rồi, chị cứ tìm giúp em đi. Minh thở phào. Quanh đứng dậy, cầm túi sách, bỏ tấm ảnh vào trong rồi bước ra cửa. Trước khi đi, chị quay lại nhìn Minh, nửa đùa nửa thật. Em dạo này trông lạ lắm đó. Có gì thì nói chị nghe, đừng có để trong lòng. Nghĩ nhiều mau già lắm đó. Minh chỉ cười trừ, tiễn Quanh ra về. Khi bóng dáng chị khuất khỏi cổng, nụ cười trên mặt anh dần tắt đi. Anh lẩm bẩm. Rốt cuộc cô là ai chứ? Tại sao tôi lại mơ thấy cô? Cô có liên quan gì tới những cái chết trong kho hàng này? Vài ngày sau, có thông báo trở lại công ty. Hiện trường vụ tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn những vết cháy đen mờ hằn lên trên sàn, như dấu tích nhắc nhở về thảm kịch vừa xảy ra. Không khí trong kho trầm lắng hơn thường ngày. Ca làm của Minh vẫn diễn ra bình thường. Anh kiểm tra số lượng giải, sắp xếp hàng hóa theo phân công. Nhưng từ chiều muộn, Minh bắt đầu để ý tới hành vi khác lạ của Thắng, quản lý kho. Thường ngày gã nghiêm khắc nhưng khá điềm tĩnh, vậy mà bây giờ gã lại tỏ ra căng thẳng lạ thường. Minh thấy Thắng liên tục liếc mắt giáo giác, như đang sợ hãi thứ gì đó. Mỗi lần đi ngang những góc khuất hay những khu vực từng xảy ra vụ cháy, Thắng đều nhìn quanh, đôi khi còn giật mình vì những âm thanh máy móc bất chợt vang lên. Không kìm được tò mò, Minh tiến lại hỏi. Anh Thắng à, anh sao vậy? Nay em thấy anh lạ lắm đó, có chuyện gì sao? Không có gì đâu, mày nhìn lộn thôi. Anh vẫn bình thường mà, cứ làm việc đi đừng có bận tâm. Giọng nói gượng gạo cho thấy Thắng không muốn nói thêm. Mình nhìn gã một lúc rồi quay lại với công việc của mình. Đến giờ nghỉ giữa ca đêm, các công nhân kéo nhau ra ngoài ăn đêm như thường lệ. Mình không theo, anh tìm một góc yên tĩnh trong kho, trải tạm mảnh vải rồi nằm xuống chợp mắt. Giấc ngủ đến nhanh nhưng không sâu. Mình giật mình tỉnh dậy, không gian trong kho vẫn im ắng. Anh nhìn quanh, những người khác vẫn chưa quay lại. chỉ còn mình anh trong kho rộng thênh thang. Cơn buồn ngủ chưa tan, mình đứng dậy, đi ra phía sau kho để hút vài điếu thuốc cho tỉnh táo. Phía sau kho vắng lặng và lạnh lẽo. Ánh đèn vàng giọt từ xưởng bên cạnh hắt xuống những bức tường bê tông cũ kỹ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ cây ngai ngái. Đột nhiên, một âm thanh kèn kẹt vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng. Mình giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Âm thanh ấy đến từ căn phòng nhỏ phía sau kho. Cánh cửa vốn luôn khóa kín, bây giờ đang từ từ mở ra, phát ra những tiếng kèn kẹt chói tai trong không gian tĩnh mịch. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Phía sau cánh cửa khóa kín, một sáng tác của Quang Hà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.